hắn quả thật sinh ra một cảm giác như dành ăn với hổ. Hắn thậm chí còn cảm giác được trong tai vang lên tiếng gầm mãnh liệt. Hắn còn cảm giác được thân thể đã chia năm xẻ bảy, nhưng tay, chân, đầu, thậm chí là rốn vẫn nhạy bén sinh động. Hắn vừa bọc lấy hỏa hổ, vụ nổ lập tức chậm đi một chút. Chỉ một chút là đủ rồi. Tôn Ngư lập tức ném hỏa hổ đi, kể cả bọc vải thơ. Hắn ném hỏa hổ có uy lực cực mạnh này về một nơi không người trong tam hợp lâu, sau đó mới nổ tung. Hỏa hổ bị bọc vải thơ trùm lấy, sức nổ đã kém xa lúc trước, hơn nữa chủ yếu lan đến tầng dưới, tức là tầng trệt và lầu hai, còn ở nơi cao uy lực giảm đi rất nhiều. Đám người Thích Thiếu Thương đều lướt ra chỗ cao bên ngoài. Tuy là như vậy, tam hợp lâu vẫn bị nổ tan tành. Nhưng lại không thể cũng không đủ thương tổn đến mấy người này. Cũng vì chậm trễ một chút, trì hoãn một chút, Địch Phi Kinh, Lôi Thuần, Thiên Hạ Đệ Thất, Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà, Dương Vô Tà, thậm chí là Tôn Ngư, đều có thể kịp thời lướt ra khỏi tam hợp lâu, không bị sức nổ gây thương tích. Cũng vì như thế, Thích Thiếu Thương mới có thể truy kích Thiên Hạ Đệ Thất. Văn Tuyết Ngạn chưa kịp chuẩn bị, đã giống như chim sợ cành công, hoảng hốt ứng biến. Chú thích. 1. Xuất xứ từ bài thơ Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật, miêu tả việc múa đèn vào đêm nguyên tiêu, muốn nói đến sự rực rỡ.